Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048. Chương 1048. Đại Thiên Tà Ma Vương. Ma ngục. Ngoạc kép. Ngủ ngươi tê liệt đứng dậy nào. Theo một tiếng này không đứng đắn tiếng quát vang vọng. Cái này mảnh hắc ám không gian cuối cùng đã không còn cái kia hàng cổ giống như yên tĩnh. Nham tương hồ nước bên trên, trong thạch quan viêm chủ nhắm chặt hai mắt, nhưng mà, tại hắn cái kia tuấn giật gương mặt bên trên, lại là đột nhiên có một đạo hồng quang lấp lóe mà qua. Cái kia thả trước người 10 ngón, giống như cũng là nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích, lập tức, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Là ai, quấy rầy bản tọa yên giấc? Một đạo trầm thấp mà khàn giọng lẩm bẩm thanh âm truyền ra. Tại cái này hắc ám không gian bên trong chậm rãi quanh quẩn. Lập tức, viêm chủ đột nhiên đẩy ra quan tài đóng. Từ cái kia trong thạch quan, lơ lửng mà lên. Ngay tại viêm chủ đứng dậy một sát na. Hắn thân mang xích hồng bào phục nháy mắt biến thành kim sắc. Mái tóc dài đỏ lửa tỏa ra ánh sáng lung linh. Tựa như nhật tương đang chảy, hắn vẹn vẹn trôi nổi tại không. Cái này mảnh hắc ám trong không gian nhiệt độ đều dần dần thăng cao lên. Viêm chủ chậm rãi xoay đầu lại, lộ ra một tấm anh tuấn bên trong lộ ra uy nghiêm tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn lúc này, ánh mắt quét mắt chung quanh, cuối cùng dừng lại tại sinh tử chi chủ trên thân. Đôi kia thâm thúy mắt bên trong nháy mắt bắn ra kinh ngạc chi sắc. Đại sư tỷ, ngươi sống thế nào rồi? Nghe nói lời ấy, sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân một mặt mộng bức, thật lâu mới phản ứng được, tức giận đến giơ chân mà nói, ngươi làm sao nói đâu? Cái gì bảo ta làm sao sống? Chẳng lẽ sư tỷ ta cần phải đi chết sao? Không không không, ta không phải ý tứ này. Chỉ là đại sư tỷ ngươi không phải luân hồi chuyển thế sao? Bị sinh tử chi chủ giũa cho một trận, viêm chủ nháy mắt cúi đầu xuống, tiếng nói đều nhỏ đi rất nhiều. Ha ha, tiểu viêm tử, ngươi luôn luôn như thế không biết nói chuyện, nhìn, đem đại sư tỷ làm cho tức giận đi. Một bên hắc ám chi chủ nhún vai, lộ ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Tam sư tỷ, ngươi làm sao cũng tới? Ngươi không phải giống như ta, tại trấn thủ trấn ma ngục sao? Viêm chủ một mặt mộng bức nói, chẳng lẽ cái này không đáng tin cậy tam sư tỷ từ bỏ trách nhiệm của mình, từ trấn ma ngục bên trong tản bộ ra rồi? Sư đệ, ngươi mẹ nó có biết nói chuyện hay không? Nghe nói lời ấy, hắc ám chi chủ tức giận trợn nhìn viêm chủ liếc mắt. Lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Thần, hướng viêm chủ ra hiệu nói, sư tỷ ta sở dĩ có thể từ long vực phía dưới chỗ kia trấn ma ngục bên trong giải thoát ra, còn không phải nhờ sư thúc hồng phúc. Lão nhân gia ông ta tùy tiện ba chiêu hai thức, liền diệt trấn ma ngục bên trong 1 triệu dị ma. Sư thúc, một cái tiếp một cái tin tức mới nháy mắt để viêm chủ đầu não có chút không chịu đựng nổi. Thật lâu, hắn mới bán tín bán nghi nhìn xem Chu Thần, hỏi, ngài thật là, xem như thế đi, dư thừa ta cũng lười giải thích, ta có phải hay không là ngươi sư thúc, ngươi một hồi liền biết. Nói, Chu Thần liền cười nhạt một tiếng, lập tức nói, mở ra ngươi bày ly hỏa phần thiên trận, ta muốn thanh trừ cái này phương trấn ma ngục bên trong sở hữu dị ma. Lời vừa nói ra, viêm chủ lập tức kinh ngạc, hắn nhìn một chút một bên sinh tử chi chủ cùng hắc ám chi chủ. Thấy cả hai nhẹ gật đầu, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, cái kia, sư thúc, ta chỗ trấn thủ trấn ma ngục, có thể so sánh tam sư tỷ trấn thủ nguy hiểm nhiều. Ta sợ ngài chưa hẳn có thể giải quyết thích đáng bên trong dị ma. Làm sao, đồ vật bên trong rất lợi hại. Chu Thần cười cười, tùy ý nói, là có chút lợi hại, ta không giải quyết được. Viêm chủ gật gật đầu, do dự một chút, nói, ta chỗ trấn áp trấn ma ngục. Bên trong dị ma số lượng là 3 khu trấn ma ngục bên trong ít nhất. Nhưng nơi này, trừ hơn 10 vị dị ma vương, cùng 100 vị dị ma tướng bên ngoài, còn có một tôn cực thứ lợi hại. Cái gì? Chu thần nhíu mày, nói, dị ma hoàng đã từng tỏa kỵ, đại thiên tà ma vương. T, nghe nói lời ấy, chung quanh sinh tử chi chủ cùng hắc ám chi chủ, thậm chí là bất tử thánh kình tộc tam trưởng lão Mộ Lam, đều là mãnh hít một hơi hơi lạnh. Cái kia đại thiên tà ma vương, một thân thực lực đã đạt đến tam trọng luân hồi cảnh đỉnh phong. Tại dị ma tộc bên trong cũng là xếp hạng trước 3 siêu cấp cường giả. Không chỉ có như thế, cái này đại thiên tà ma vương vẫn là dị ma hoàng tọa kỵ. Trên thân lây dính không ít dị ma tộc hoàng giả khí tức. Thực lực mạnh, viễn cổ bát chủ bên trong, cũng chỉ có nhất bị phù tổ xem trọng. Tiểu sư muội của bọn hắn băng chủ có thể chiến thắng. Sư thúc, người khả năng không biết cái này đại thiên tà ma vương thực lực. Nó chỉ sợ chỉ ở dị ma hoàng cùng dị ma hoàng thủ hạ đệ nhất cường giả thiên vương điện phía dưới. Ngài nếu là đem nó phóng xuất, cái kia có thể khó đối phó. Hắc ám chi chủ ngưng trọng nói. Đúng vậy a, sư thúc, ngươi đến cùng được hay không a? Đừng đem đại thiên tà ma vương phóng xuất, ngươi có không giải quyết được. Vậy liền lúng túng, sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cười xấu xa thần sắc. Một câu hai ý nghĩa trêu chọc nói, nam nhân cũng không thể nói, không được, nghe nói sinh tử chi chủ trêu chọc. Chu thần tức giận trả lời một câu, lập tức hắn liền hướng phía viêm chủ nói, ngươi là chính mình mở ra đốt trời trận, vẫn là ta giúp ngươi mở ra. Nói. Chu thần toàn thân khí thế bỗng nhiên khuấy động, một cỗ áp đảo trên trời đất khủng bố uy áp, chấn nhiếp toàn bộ không gian. Cảm nhận được chu thần trên thân đột nhiên tản ra siêu cường khí thế, viêm chủ trong lòng run lên, lập tức bỗng nhiên đối với chu thần có chút lòng tin. Uy thế cỡ này, hắn tự thẹn không bằng. Tốt, sư thúc, cái kia ta liền mở ra trấn ma ngục. Thả ra nói có dị ma. Lời còn chưa dứt, viêm chủ trong hai con ngươi liền đột nhiên bảo bắn ra hai đạo xích hồng chùm sáng. Chùm sáng xuyên qua không gian, nháy mắt đánh xuyên ly hỏa phần thiên trận trung tâm, làm cho cả tán loạn ra. Rất nhanh, đại trận liền hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà bị phong ấn ở trong trận dị ma nhóm cũng phát hiện chỗ sơ hở này. Chỉ bất quá bọn hắn còn sinh lòng nghi hoặc, không dám dẫn đầu chạy ra. Bất quá, luôn có gan lớn. Trấn ma ngục bên trong, một đạo trầm thấp xích sắt thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, cả vùng không gian phảng phất đều là kịch liệt run rẩy lên. Giống một đạo bén nhọn được giống như muốn xé rách linh hồn giống như rít lên thanh âm đột nhiên từ cái này sâu trong bóng tối vang lên. Lại sau đó, một đạo ước chừng vạn trượng khổng lồ hắc ám cự trường đột nhiên xé tan bóng đêm, một thanh đối với ở vào phía trước nhất viêm chủ bắt tới. Oanh, đối mặt dị ma đột nhiên tập kích, viêm chủ không chút nào sợ, đồng dạng một trường đánh tới, vô tận biển lửa nháy mắt thiêu đốt. Để cái kia hắc ám cự trường phía trên lập tức bộc phát ra ngập trời xương trắng. Lập tức, tiếng rít thê lương từ cái này bóng tối vô tận chỗ sâu vang lên. Cái kia hắc ám cự trường một phen giãy giụa, nhưng như cũ không thể thoát khỏi biển lửa thiêu đốt. Chỉ có thể lùi về trấn ma ngục chỗ sâu. Trong lúc mơ hồ, một loại cực kỳ không cam lòng tiếng gầm gừ vang vọng tại toàn bộ không gian. Một tôn dị ma vương ngược lại là không đủ gây sợ. Chỉ bất quá, tiếp xuống, hả, đến rồi. Viêm chủ vừa mới dứt lời, chu thần chính là cảm giác được cái kia trấn ma ngục chỗ sâu có một cỗ cường đại chấn động đang nhanh chóng tiếp cận. Cỗ ba động này mặc dù không kịp đấu đế, nhưng cũng có đấu đế năm thành thực lực. Sau một khắc, chỉ thấy cuồn cuộn ma khí từ trấn ma ngục chỗ sâu càn quét mà ra. Một đảo vạn trượng bóng đen cũng đi theo bạo bắn mà ra. Bóng đen vừa xuất hiện, trừ Chu Thần bên ngoài, tất cả mọi người con người đều hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy cái kia ma đạo ảnh chừng vạn trượng to lớn, thân thể nó đen kịt như tinh thiết, tại trên thân thể hiện đầy dữ tợn vết thương. Nó không có mắt, chỉ có một tấm che kín màu đen răng nhọn miệng lớn, mà lại tại thân thể cao lớn bên trên có 8 con to lớn cánh tay ma mở rộng ra đến. Đây chính là Đại Thiên Tà Ma Vương. Làm sao cùng đầu chân dài con run giống như. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.